Mỗi ngày phu nhân đều muốn đổi phu quân. Chương 22. Góc truyện audio.com. Chấm. Giang Lam Tuyết nhìn Vi Thị. Vi Thị nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của con gái. Trong lòng cũng không nỡ. Thế nhưng sự việc cứ tiếp diễn như thế này chỉ sợ đến lúc không cách nào giải quyết được bèn nói. Lời của tổ phụ con bắt buộc phải nghe theo. Chấm. Giang Lam Tuyết im lặng không nói. Ngồi dậy bước xuống giường. Vi Thị cho rằng nàng đi tìm Giang Lão Thái gia. Vội vàng cản nàng lại. Tổ phụ hiếm khi quản con phải nghe lời. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Con chỉ đi về phòng của mình thôi. Giang Lam Tuyết nói. Vân Thi, còn không mau đỡ tiểu thư về phòng. Vi Thị vội nói. Giang Lam Tuyết về đến phòng mình. Trong lòng mắng chửi Cố Doãn Tu không biết bao nhiêu lần. Hôm đột nhiên tổ phụ không cho nàng đến chỗ của Lục Trường Thanh nữa nhất định là vì Cố Doãn Tu. Tổ phụ chắc là đã nhìn ra gì đó rồi. Nàng càng nghĩ càng thấy tức Cố Doãn Tu. Ai cần hắn hiện tại muốn làm người tốt. Hiếm hoi đến thăm hỏi. Không chừng hắn lại có ý xấu gì khác. Người này chính là Ma Tinh. Trong cuộc đời nàng, Giang Lam Tuyết mơ màng ngủ thiếp đi. Đợi đến khi nàng tỉnh lại thì trời đã tối. Trong phòng có thắp đèn. Trong lúc đợi nàng Vân Thi đang thêu thùa may vá. Mẫu thân nàng cũng không ở đây. Vân Thi, rót cho ta một cốc nước nóng mang đến đây. Giang Lam Tuyết gọi. Vân Thi đặt đồ mình đang thêu xuống nói. Tiểu thư tỉnh rồi. Nương ta đâu? Cha ta đã quay về chưa? Giang Lam Tuyết uống một ngụm nước nóng xong liền nói. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhị lão gia vừa về đã bị lão thái gia gọi đi rồi. Phu nhân cũng thế. Vân Thi nói. Nhất định là vì chuyện của nàng. Giang Lam Tuyết thở dài. Tổ phụ cũng được coi là văn minh nếu không đã không tự thân đưa nàng đến Lục gia. Hiện tại tổ phụ không đồng ý nàng đi nàng cũng hiểu. Ai bảo nàng động vào thế tử gia cơ chứ? Giang Lam Tuyết dựa vào giường. Trong lòng phiền muộn, về sau nàng sẽ lại bị nhốt trong tiểu viện nhỏ bé này sao? Chấm. Rất lâu sau Giang Kế Viễn và Vi Thị mới quay trở về. Hai người đến phòng của nàng. Sắc mặt cả hai đều không tốt. Giang Lam Tuyết biết cha và mẫu thân không dễ dàng gì làm điều này. Nếu đổi thành nhà khác làm gì có chuyện để cho tiểu thư nhà mình làm loạn đến như thế này. Cha, nương, con gái khiến cho hai người bận tâm rồi. Giang Lam Tuyết cúi đầu nói. Giang Kế Viễn lại thở dài. Đừng nói những lời này nữa. Con biết tại sao tổ phụ là gọi chúng ta qua đó không? Giang Lam Tuyết gật gật đầu rồi lại lắc lắc. Tổ phụ nói về sau sẽ không cho phép con đến chỗ Lục Trường Thanh học nghệ nữa. Giang Kế Viễn nói. Tổ phụ còn nói gì không ạ? Giang Lam Tuyết biết bao nhiêu năm tổ phụ không hỏi gì. Hiện tại ông đặc biệt nói chuyện này. Vậy thì nàng chắc chắn không thể đi rồi. Còn bảo bọn ta sớm thay con chọn người. Vi Thị nói. Giang Lam Tuyết im lặng. Tổ phụ sợ mình và Cố Doãn Tu có quan hệ gì sao? Vi Thị ngồi bên giường Giang Lam Tuyết. Kéo tay nàng nói. Nương biết con ở nhà cảm thấy buồn chán. Không phải con thân với tiểu thư Kiều gia sao? Con đến chơi với nàng nhiều một chút là được rồi. Con có biết mỗi ngày con ra ngoài, nương luôn cảm thấy không yên tâm ở trong lòng, sợ con xảy ra chuyện gì ở ngoài. Nếu như con thật sự là một nam tử, nương cũng sẽ không ngăn cản con. Con đi đâu ta cũng đồng ý, con coi như là để ta yên lòng đi. Về sau đừng đi ra ngoài nữa. Giang Lam Tuyết nhìn mẫu thân nàng. Không kiên nhẫn nói. Để con đi nhận lỗi với sư phụ. Giang Kế Viễn thở dài nói. Đây là điều nên làm. Lục tiên sinh là người tốt. Con theo y học nửa năm cũng không tồi. Thế nhưng con vẫn còn nhiều thứ muốn học. Giang Lam Tuyết nghĩ lại nói. Con cả đời này không gả cho ai cũng không được sao. Vi Thị vừa nghe đã vội nói. Con nói cái gì vậy? Làm gì có chuyện con gái đoan trang ngoan ngoãn cả đời này đều không gả cho ai hết. Thế nhưng con là đệ tử của Lục Trường Thanh. Cho dù không gả cho ai con cũng có thể sống tốt. Giang Lam Tuyết vẫn còn muốn vì bản thân mình mà đấu tranh. Đệ tử của Lục Trường Thanh thì sao chứ? Chung quy con vẫn là nữ tử. Cũng không có tạo hóa làm Thái Hậu nương nương. Giang Kế Viễn nói. Cha, sao đến cha cũng nói như vậy? Giang Lam Tuyết nhìn cha mình, có chút không dám tin. Giang Kế Viễn cũng chỉ là không biết phải làm sao. Lão Thái gia nói với ông là thế tử chắc chắn đã biết Giang Lam là Giang Lam Tuyết. Hắn làm phiền Lam Tuyết. Lúc hầu phu nhân muốn đính hôn hắn lại chạy đi. Thế là thế nào? Hắn coi Lam Tuyết là gì? Nếu cứ như vậy, không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó danh tiếng của Lam Tuyết bị tổn hại không nói. Còn liên lụy đến cả nhà. Hơn nữa ông cũng nhìn ra chắc chắn có gì đó đã xảy ra giữa con gái mình với thế tử. Cha nương cũng chỉ là vì con mà làm như vậy. Con xem hôm nay vừa là thế tử. Còn thêm Mai công tử. Nếu như bị truyền ra ngoài thì sao? Người của Đông Viện đều đang nhìn con. Nếu như không phải lão thái gia và đại bá quản. Chỉ sợ là thân phận của con sớm đã bị truyền ra cả thành Ngân Không Châu rồi. Vi Thị nói. Giang Lam Tuyết biết. Lần này cả nhà đến đã quyết tâm không cho nàng đi. Cha nương đã nói bao nhiêu lần. Nguồn gốc căn rễ của chuyện này vẫn là Cố Doãn Tu. Hôm nay nếu như hắn không đến. Mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế này. Con biết rồi. Giang Lam Tuyết chậm rãi nằm xuống. Mặt quay vào bên trong. Không nói gì nữa. Giang Kế Viễn và Vi Thị nhìn con gái mình. Hai người đều không biết nói gì cho tốt. Liền đi ra khỏi phòng nàng. Giang Kế Viễn lại thở dài. Nàng nói xem tính cách này của Lam Tuyết giống ai. Lúc còn nhỏ con bé vẫn luôn yên tĩnh. Hai năm trở lại đây, tâm tư không phải nói nhiều, tính cách cũng trở nên tự do, cả ngày chỉ thích chạy ra ngoài. Nghĩ đến lúc nàng còn bé, ta không chú ý, thế nhưng chớp mắt đã 14 rồi. Vi Thị cũng phiền lòng, bà chỉ có mình nàng là con gái thế nhưng còn làm bà bận tâm hơn nhà có mấy nữ tử. Sao thiếp biết được chứ? Hoặc là chúng ta nhầm. Đáng lẽ ra phải là một đứa con trai. Nàng quan tâm con bé nhiều hơn một chút. Không có chuyện gì thì mang con bé đi dạo. Làm quen với khuê các nhà người ta. Khỏi làm cho con bé buồn chán. Giang Kế Viễn lại nói. Vi Thị gật gật đầu nói. Còn chuyện lão thái gia nhắc đến hôn sự của Lam Tuyết. Mặc dù nói là không vội nhưng thiếp vẫn cảm thấy nên xác định sớm một chút cũng tốt. Năm sau con bé cũng đã đến tuổi cập kê. Nếu hôn sự được định rồi, nói không chừng tâm cũng định, con bé sẽ không thường xuyên nghĩ đến chuyện chạy ra ngoài chơi nữa. Giang Lam Tuyết nằm trong nhà 4-5 ngày, người cũng gầy đi một vòng. Trong 4-5 ngày này, Cố Doãn Tu cũng không đến Giang gia. Hắn muốn đến, nhưng không hiểu sao trong thành lại truyền tai nhau tin hắn là đoạn tụ. Vừa mắt Giang công tử, đệ tử của Lục tiên sinh, trước đó hai người cãi nhau không phải vì tranh nhau một người con gái mà là vì thế tử yêu Giang công tử chết đi sống lại. Tin đồn chướng tai gai mắt làm Cố Doãn Tu tức đến suýt nữa thổ huyết. Hắn vẫn ngày ngày mơ đến Giang Lam Tuyết, trong mơ lại thấy hắn và nàng sống với nhau đến hết đời. Thế nhưng hiện tại hắn không dám đến gặp nàng. Hầu phu nhân nghe thấy tin đồn cũng tức điên lên. Đặc biệt là sau khi bà cho người đi điều tra lại phát hiện ra người phát ra tin đồn này lại là người của Giang gia. Khiến cho ấn tượng của hầu phu nhân với Giang gia cực kỳ tồi tệ. Hầu phu nhân mắng Cố Doãn Tu một trận. Hắn cũng không dám nói nhiều. Chỉ nói mình với Giang Lam không có quan hệ gì. Hắn chỉ là đi thăm bệnh. Vi Thị và Giang Kế Viễn cũng nghe thấy tin đồn. Mặc dù bọn họ cũng không trách cứ của Giang Lam Tiết Thế nhưng cả hai đều cảm thấy quyết định của Giang Lão Thái Gia là sáng suốt. Vì mấy ngày đều nằm trên giường nghỉ ngơi nên Giang Lam Tiết không biết đến tin đồn này. Khi nàng biết thì là lúc nàng đến nhận tội với Lục Trường Thanh. Sư phụ, về sau con không theo người học nghệ được nữa rồi. Mặc dù trong lòng đã nhận định chuyện này là sự thật. Thế nhưng lúc nói những lời này, trong lòng Giang Lam Tiết vẫn còn sự hoảng loạn. Lục Trường Thanh nói, bởi vì tin đồn giữa ngươi và Thế Tử, lại có tin đồn gì nữa à? Giang Lam Tiết sững sờ. Lục Trường Thanh cười nói, thì ra ngươi vẫn không biết, có người truyền ra rằng Thế Tử mến mộ Giang Công Tử. Có chuyện này sao? Giang Lam Tiết ngạc nhiên. Đây là gì chứ? Không phải là Giang Tam Tiểu Thư mà là Giang Công Tử sao? Đúng, là đệ tử của Lục Tiên Sinh Giang Công Tử. Lục Trường Thanh nói, người trẻ tuổi bây giờ thật là thú vị. Giữa hai người này cũng thật thú vị. Hiện tại Giang Lam Tuyết cảm thấy giờ một chút hy vọng cũng không còn nữa rồi. Về sau có muốn nữ giả nam ra ngoài cũng không thể nữa. Cố Doãn Tu ơi là Cố Doãn Tu. Giang Lam Tuyết tức giận nghiến răng ken két. Giờ muốn tránh bão cũng tốt. Chỗ này của ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến. Lục Trường Thanh nói. Nghe lời nói của Lục Trường Thanh. Trong lòng Giang Lam Tuyết mới cảm thấy bớt khó chịu đi chút ít. Cảm ơn sư phụ. Đệ tử bất hiếu. Được rồi. Không cần như thế. Lục Trường Thanh cười mỉm nói. Chỉ cần ngươi đừng quên nói tin tức của cửu nương cho ta là được. Giang Lam Tuyết trực tiếp gật đầu. Mong sư phụ yên tâm. 6 tháng gần lại đây. Nàng lần lượt mang đến đây không ít đồ đạc từ Tây Viện. Hôm nay phải đi về. Lúc Giang Lam Tuyết thu dọn đồ đạc. Trong lòng cảm thấy chua xót. Sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này? Mai Hoán Chi qua đây tìm Giang Lam Tuyết. Nhìn thấy nàng đang thu dọn đồ đạc bèn hỏi. Ngươi đang làm gì đấy? Giang Lam Tuyết cười khổ. Từ nay về sau ta không thể đến đây nữa rồi. À, tại sao chứ? Mai Hoán Chi ngạc nhiên hỏi. Ta phải về quê. Giang Lam Tuyết nói. Mai Hoán Chi hỏi. Có phải là vì tin đồn với Thế Tử gia không? Cứ để cho bọn họ đồn thôi. Cũng không mất đi miếng thịt nào của ngươi. Giang Lam Tuyết dừng tay, hỏi Mai Hoán Chi, người ở Sùng Châu truyền như thế nào về sư phụ và tỷ tỷ ngươi? Mai Hoán Chi sừng sờ. Không giống nhau, tỷ tỷ ta là nữ tử, ngươi là nam nhân, vậy được, giờ tin đồn là giữa ngươi với Cố Doãn Tu, ngươi nghĩ như thế nào? Nàng lại hỏi, như vậy cũng không được, chẳng qua nếu truyền cũng là truyền hai người chúng ta. Vì sao lại là ta với hắn? Mai Hoán Chi ghét bỏ Cố Doãn Tu. Giang Lam Tuyết cảm thấy không thể nói chuyện được với Mai Hoán Chi bèn không để ý hắn nữa. Tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình. Qua một lúc Mai Hoán Chi đột nhiên đập một cái vào đùi mình. Như vậy cũng tốt. Ngươi cùng ta quay về Sùng Châu đi. Bái ta làm sư phụ cũng được. Giang Lam Tuyết nhìn Mai Hoán Chi. Ngươi không đi tìm tỷ tỷ ngươi nữa. Trong chốc lát cũng không tìm thấy. Trước tiên là làm cho đệ tử của Lục Trường Thanh đi mất. Khiến cho hắn trở nên cô đơn là ta vui rồi. Mai Hoán Chi nói. Giang Lam Tuyết lắc đầu. Không có cách nào nói chuyện với hắn nữa. Không được sao? Hắn hỏi. Không được. Giang Lam Tuyết nói. Vậy quê của ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi hoặc là viết thư cho ngươi cũng được. Mai Hoán Chi lại nói. Giang Lam Tuyết quay đầu nhìn hắn. Tìm ta làm gì? Ngươi à? Ta cho rằng chúng ta là bạn bè, Mai Hoán Chi có chút không vui. Giang Lam Tuyết sững lại. Ta không có ý đó. Chỉ là quê ta ở xa. Không tiện lắm. Về sau ta đến Ngớ Châu liền đi tìm ngươi nếu như ngươi còn ở đây. Vậy còn được, Mai Hoán Chi cảm thấy hài lòng cười cười. Giang Lam Tuyết thu dọn đồ đạc xong. Đi đến chỗ Lục Trường Thanh nói lời từ biệt. Y động viên nàng mấy câu rồi mới để nàng đi. Mai Hoán Chi tiễn nàng đi về. Có chút không nỡ. Người đi rồi nơi này chỉ còn kẻ thù Lục Trường Thanh ở đây với ta. Sư phụ không phải kẻ thù của người. Hắn thật lòng yêu cửu nương. Sư phụ đối xử rất tốt với nàng. Giang Lam Tuyết nói, Mai Hoán Chi nghe không lọt tai. Thầy trò các ngươi đều cùng một ruột. Xe ngựa của Giang gia đợi ở cửa. Giang Lam Tuyết nói, ta phải đi rồi. Ngươi tự bảo trọng, sớm quay lại Sùng Châu. Mai Hoán Chi gật đầu. Ngươi cũng vậy. Giang Lam Tuyết lên xe. Xe ngựa không quay về Giang gia mà đi ra ngoài thành. Tháng sau là đại thọ 60 tuổi của ngoại tổ phụ của Giang Lam Tuyết. Vi thị mang Giang Lam Tuyết quay về nhà mẹ đẻ. Vừa lúc để nàng giải sầu. Đối với nhà bên ngoài, Giang Lam Tuyết không thích. Bây giờ nàng không có cách nào thay đổi hiện trạng, chỉ có thể chờ thời cơ. Giang Lam Tuyết càng tức giận Cố Doãn Tu. Bản thân Cố Doãn Tu cũng thấy tức giận bản thân mình. Về sau sợ rằng không thể tìm Giang Lam Tuyết nữa rồi. Bản thân ngày nào cũng mơ thấy nàng. Có phải là ông trời cho hắn chỉ thị gì không? Bắt đầu từ đêm hôm đó, Cố Doãn Tu không mơ thấy nàng nữa. Hai ngày trước Cố Doãn Tu cảm thấy tinh thần sảng khoái. Mấy ngày nữa trôi qua hắn lại cảm thấy thất vọng. Sao lại không mơ thấy nàng nữa? Chỉ những người thường mang khó khăn đến cho người khăn. Cách chương.